Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Ở đây có ba cái nguồn tài liệu trước mắt mà chúng tôi nghĩ rằng các vị nên tìm vào để đọc thêm. Đó là Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh. Nếu được thêm cả chú giải, nếu mà ai có điều kiện. Thứ hai là đọc thêm bộ phân tích đã được dịch sang tiếng Việt ha. Cái phần gọi là phần nói về duyên khởi ha. Trong cái bộ đó có 18 phần. Mà duyên khởi đó là một trong 18, là một trong 18 phần nha. Tiếp theo là đọc giùm tôi cái kinh gọi là Kinh Vị, Kinh Vị Tằng Hữu Trung Bộ, Kinh Vị Tằng Hữu Trung Bộ. Nếu mà đọc sách in á thì là Trung Bộ 3, còn nếu mà đọc trên internet thì chắc phải chịu khó dò cái mục lục 152 bài trong 152 bài Trung Bộ nha, chỉ có. Còn nếu mà đọc cái kinh về kinh giấy thì chỉ 3. Rồi còn Trường Bộ thì có 34 kinh hả? Trường Bộ 34 kinh chỉ rất là dễ tìm nha. Kinh Vị Tằng Hữu tôi đọc trên cái bộ Quý Văn, cái bộ phân tích này, cái bộ đó nó đã được dịch sang tiếng Việt rồi, và sư trưởng tức là Thượng Tọa Tu Hành Pháp đã in rồi, in ra vậy rồi. Cái bộ đó là cái bộ mà chúng tôi cho là sách gối đầu á, sách gối đầu của người Phật tử Nam Tông không thể không biết cái bộ đó nha. Và sẵn ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm, có rất nhiều người Phật tử họ nói với chúng tôi, nói cái bộ đó nó đọc nhức đầu. Thì tôi phải nói thẳng ra đó là hãy người nào mà tôi thấy cái nhìn cái mặt mà tôi thấy không có hy vọng đó, thì tôi cũng cười tôi nói nó nhức đầu lắm rồi thôi. Nhưng mà nếu quý vị nào mà tôi thấy tôi có chút niềm tin á, niềm tin là người này ráng được, thì tôi mới cho biết một cái chi tiết, đó là nói là nhức đầu. Nhưng mà trong đó đó, trong 7 bộ đó, người hiếu học dù có sơ cơ cũng có thể đọc hiểu chút ít. 2 bộ là bộ phân tích và bộ ngữ tông. Đấy, nhưng mà phải nói thêm là có sơ cơ nha, chứ còn dốt cái kiểu mà dốt mà không còn cái chỗ tí tên đó, thì thua nha. Nhưng mà nếu mà trong 7 bộ đó mình hiểu học đó thì dù có sơ cơ cũng có thể đọc hiểu chút ít 2 bộ phân tích và bộ ngữ tông. Đọc đó rồi hãy mà bí thì kiếm thầy nha, bí thì kiếm thầy kiếm sách nha. Thì đó là cái cách học đạo, đó là cái kinh nghiệm học đạo. Chứ còn bây giờ các vị đừng bây giờ mình đừng bao giờ mình ngồi mình chờ đợi cái kiến thức trên trời mà nó rớt xuống thì cái chuyện nó không có nha. Tôi làm ơn tôi nói rõ cho nó nha, đừng bao giờ ngồi mà chờ, mà cứ bây giờ tôi dốt quá rồi tôi cứ ngồi đi chờ một lúc rồi đó các ngài sẽ mở ra một cái lớp học cho cư sĩ, một lớp học chuyên môn để thì đàm, rồi lúc đó tôi sẽ thu xếp vợ chồng con cái gia đình của tôi rồi tôi sẽ đi học, thì cái chuyện đó không bao giờ có nha. Cái chuyện đó không bao giờ có, hãy nhớ là không bao giờ có. Tôi biết cái sung rồi nó nằm chờ sung rụng, nhưng mà cũng phải là lựa cái sung nào mà nằm, chứ không phải là thấy sung là nhào tới mà nằm, mà nhầm lúc nó chưa ra trái rồi nằm hả họng nó ra cho rách cái miệng nó cũng đụng nha. Thì chưa kể là có sung rồi nhưng mà nó chưa có cái mùa nó chín, chưa kể là cái gốc sung mà nó không có chỗ nằm đàng hoàng, để nằm nghiêng nghiêng thì sung nó lọt vô, nó lọt trật qua bên nha, phải nói như vậy. Nữa rồi thêm một người nữa, kinh vị tần hữu mà làm sao mà kinh sách giá cá thì nhé, chôm chôm mà làm sao mà làm măng cục được. Các vị tưởng tượng có thể các vị hỏi là sư sư chôm chôm nó có là măng cục không, nghe được cái tên chôm chôm là mình thấy nó có vấn đề nha. Kinh vị tần hữu, kinh vị tần hữu là sao kinh sách giá cá được nhé. Kinh sách giá cá là trung bộ một, trung bộ hai nhé, còn cái vị tần hữu là trung bộ ba. Nếu vị nào có riêng cái việc tôi không dám, bây giờ tôi mà tôi rớ vô một cái là tôi bị té liền, tôi vô tôi lục internet là tôi bị té liền nha, có ai tìm giùm được không? Vào trung trung vào ở trong Google đánh cái chữ trung bộ kinh mục lục, đánh năm chữ này để chữ trung bộ kinh mục lục thì vô trong đó là tự nhiên cái là ta cho mình là cái tựa liền kinh là kinh vị tần hữu. Mà tại sao mà tôi lại đề nghị đọc kinh này là bởi vì tôi muốn giảng chung tất cả các kinh ở trong cái phẩm nhân duyên này nè, tôi dồn vô thành một đó. Cái đại kinh sách trái cá là khác, dạ kinh sách trái cá là khác, còn kinh vị tần hữu là kinh này nói về những cái chuyện những cái chuyện mà đặc biệt. Cái vị nào mà nguyên thủy được Phật pháp á, làm ơn kiếm giùm thì đấy là đi kiếm cái bạc, tôi vô tôi lục thì được rồi đó, nhưng mà tôi lục một cái rồi đó là coi như là tôi mất, tôi bị té ra, nó khổ rồi đó, nó đang yếu, sửa nhà đó mà, sửa nhà rồi cái giờ đổi ba cái thì cái kinh vị tần hữu là nói những điều đặc biệt của một cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót. Mà nếu bà con thấy đó là trong cái kinh gọi là kinh mấy cái bài kinh về trong nhân duyên mình đang nhìn mở ra trước mắt mình thấy đó, thì đâu có nói những cái điều mà về thì bảy vị Phật quá khứ ha, tức là Phật Quý Bá Si, Si Khi, Quý Sở Phu, được cho nó xác định một chuyện. Đây tôi gom luôn, tôi nói rồi tôi mới giảng trả lời cái gì khởi nha. Phẩm này về bảy Phật, tôi nói bắt nó tắt thôi, nó là bảy Phật xác định chư Phật đều phải trải qua một canh đầu của trước khi thành Phật để dùng túc mạng mình quán xét quả luân hồi nhé, quả luân hồi sanh ở đâu như thế nào đó. Sau đó dùng trọn canh giữa để quán nhân luân hồi là vì sao mình lại có mặt trong những kiếp sống siêu đọa buồn vui đó. Đã thấy do thiện nghiệp mà được hưởng vui, do ác nghiệp mà phải chịu khổ. Đêm qua có một người đề nghị với tôi là hạn chế đừng có biết tiếng Việt nhiều, chỉ biết chữ ngoại ngữ thôi, tôi biết, nhưng mà có điều là phải nhấn mạnh như vậy đó người ta mới chịu nhớ. Đúng rồi, cảm ơn không ảo nha, cảm ơn không ảo, không ảo ha. bỏ trên cho mấy cái người họ đọc giùm. Còn cái kinh sách trái cá là kinh khác nha, măng cục không phải rùi, mà cứ đi hỏi cho bạn đi nha. Thì tất cả nguyên cái phẩm này nó để nói rằng chư Phật á, chư Phật á, chư Phật á là bỏ ra cái canh đầu tiên á, cái đêm mà trước khi thành Phật á, thì Bồ Tát á bỏ cái canh đầu tiên để mà quán chiếu về quả luân hồi. Nhớ nha, túc mạng minh là quả, thấy quả luân hồi. Túc mạng minh là để thấy quả luân hồi. Sanh tử minh á là để thấy cái nhân luân hồi, tức là vì đâu cái nhân luân hồi. Rồi cái sau đó nó đến đầu kinh ba đó, đầu kinh cuối đó, thì các ngài đó ra khỏi tứ thiền, chỗ này mới mở đơn tức ngũ thiền bên Tỳ Đàm, ra khỏi ngũ thiền quán xét 12 duyên khởi theo hai chiều thuận nghịch, rồi cái sông chiều nghịch thì lập tức chứng một loạt sơ đạo bảy sơ quả 300, tứ đạo tứ quả và tức các chứng thành. Chứng thành cái gì? Chứng thành Phật quả cùng lúc với nhất thiết trí. Ngay sau khi tâm tứ quả xuất hiện, viết như là bị dạy cho em bé rồi đó. Thầy học cái đó mới biết là thành Phật là thành kiểu gì, thành vậy đó. Tức là đầu canh đầu á, trong kinh chúng giải thích là tại sao mà ngài phải dài dòng một đêm như vậy, bởi vì sao? Vì ngài đó là ông Bill Gates. Ngài đó, các vị Phật trên đẳng giác là giống như Bill Gates. Tức là đi đâu là ngoài cái chuyên cơ đó là còn nguyên đêm cả xe riêng. Ông Bill Gates cũng chưa đủ mà phải là tổng thống Mỹ mới đúng. Tổng thống Mỹ mới đúng. Đi đâu là phải đi theo, đem theo ngoài cái chiếc chuyên cơ mình ra cũng phải đem theo mấy chiếc khu trục hộ tống. Rồi một nguyên một cái group vệ sĩ chưa hết, còn nguyên một group journalist nữa, phóng viên nhà báo chưa đủ đâu. Xách cho mày thêm hai chiếc xe đi chưa đủ đâu. Nhà bếp nguyên cái đám hậu cần mà chưa đủ đâu. Một lần mà ông tổng thống Mỹ mà ông tới một cái nơi nào đó, đó là cái lực lượng mà mật vụ an ninh của Mỹ đã tới đó trước. Ví dụ như ông muốn tới Việt Nam, ông ghé Hà Nội thì cái đám mật vụ nó phải tới Hà Nội trước mấy ngày. Rồi còn đám vệ sĩ mà đi chung với ông là nó chia ra mấy vòng, vòng 1, vòng 2, vòng 3, vòng 1 là cái vòng mà nó tiếp cận trực tiếp với ông. Thì nếu cần là họ mấy cái vali mà họ cầm, mà thấy họ cầm mấy cái vali giống như Samsonite, thật ra đó là mấy cái bia trắng đạn thôi. Mà chỉ cần mà họ phát hiện một cái lạ mà cái rồi là họ đè ông xuống, là họ lấy nó, họ chụp tới ngực ông, mấy cái vali mà sắp tay đó. Và coi như là ba cái thiết bị mà coi như là cái Bluetooth, tức là tất cả đều phải sử dụng khẩn cấp để họ liên lạc chứ không. Và cái xe của tổng thống Mỹ là chỉ có mật vụ Mỹ mới mở, chứ không có phải là một người ngoài cái đám nó có thể mở được. Và tại sao nó rắc rối như vậy? Bởi vì cái chết của ổng nó sẽ dẫn đến 1 tỷ cái vấn đề của thế giới. Ổng mãn nhiệm rồi thì thôi, nhưng mà ổng đang là tổng thống thì bao nhiêu cái rắc rối nó sẽ xảy ra sau khi mà ổng bị ám sát, dù ám sát không hay là ám sát thành công, rắc rối như vậy. Thì ở đây mình thấy cũng vậy, một cái vị chánh đẳng giác đó, vì ngày nhất chứng ngộ nhất thiết trí mà, cho nên cái thời gian chứng ngộ phải lâu như vậy thôi. Canh đầu á là người dùng ngày cái dùng cái túc mạng minh để người quán chiếu cái quả luân hồi. Quả luân hồi là thọ hành tánh tướng hết, tức là trời làm bàn xanh địa ngục tu la ngạ quỷ như cái này, mặt ốm cao thấp trắng đen buồn vui ra sao. Rồi cái canh giữa đó, để mới dùng cái sanh tử minh ấy, tức là cũng còn gọi là sanh, gọi là thiên nhãn minh ấy, để mà ngày soi rõ vì sao mà mình còn phải diễn kiếp như này như vậy, kiếp kia như vậy, thì ra để mà làm ác thì phải bị vậy đó, làm diễn được vậy đó. Cảm ơn giọt mưa giúp mình. Rồi thì tới canh ba đó, thì chúng ta biết rồi, muốn quán chiếu túc mạng hay là sanh tử thì vị đó phải là người chứng hữu thiền, đúng không? Đúng, chứ phải chứng hữu thiền. Thì sau khi mà xong cái canh hai rồi thì ngài phải ra khỏi, ngài không còn tiếp tục dùng tâm đấu đại nữa, mà ngày lúc đó ngài dùng cái tâm đại thiện. Người học đại học, người học ở Địa Đàm thì phải biết cái này. Tức là khi mà quý vị quá thông đó, quá thông rồi muốn dùng thông gì thì phải nhập thiền cơ trước. Nhập thiền cơ đó, ví dụ như vị đó muốn hiện ra, muốn đi trên đất, phải xin lỗi, muốn đi trên nước, muốn đi trên hư không thì vị đó phải nhập cái niệm mục đất. Nhập niệm mục đất xong rồi thì vị nó mới ra khỏi cái thiền cơ, nó mới tác ý chú nguyện rằng hãy có một con đường đất. Nói là nó hơi dài nhưng mà lúc trong bụng chỉ là muốn thôi, muốn là có con đường để mình đi đi. Thì vừa nghĩ như vậy lập tức là có. Thì cái lúc mà vị đó đang đi như vậy, vị đó xài cái tâm đại thiện dục giới nha, phải nhớ cái đó, chứ không có phải xài tâm đấu đại. Vì cái thiền cơ mình đã ra khỏi rồi. Cái thiền cơ nữa, thiền cơ tức là cái tình thiền mình ngủ thiền mình chứng là chỉ có biết cảnh đề mục thôi, phải biết cái này. Thì trong khi đến cái đề canh thứ ba đó thì Bồ Tát thì không có còn dùng cái tâm đấu đại nữa, mà ngài dùng cái tâm đại thiện dục giới để đến từ ngày quán chiếu 12 duyên khởi thêm hai điều thực định. Quán chiếu như thế nào? Quán chiếu như thế nào? Quán chiếu bằng cách tự hỏi hết này từ đâu có, từ ở rồi sau đó tự trả lời rằng từ sự chào đời mà có. Rồi cứ vậy tự hỏi thêm sanh từ đâu mà có. Cái sanh có từ, có từ cái sự tái tục, cái đầu thai á, sự đầu thai có từ tâm quả tái tục. Tâm quả đó có từ tâm thiện ác tức nghiệp hữu, còn tâm tái tục á là sanh hữu. Hữu có từ, cái này là tôi biết tắt đây nha, chứ tự ngài hỏi, tự ngài hỏi ngài á. Hữu có từ tứ thủ. Mà tứ thủ nói gọn là tham ái và tà kiến. Trong chuyện hưởng lạc và chấp ngã, hưởng lạc và chấp ngã, nó cái tôi muốn bà con học duyên khởi với tôi á, là bà con sẽ học bằng một cái cách rất và rất là dễ nhớ. Nói như vậy không có nghĩa là cách của tôi hay, mà cái cách của tôi đó là tại vì tôi là cái một tiếng hiểu nôm na, tôi là một cái anh nông dân, thì tôi chỉ đường cho cái người sơ cơ đó, theo cái cách của thằng nông dân, thì tôi nghĩ là nó dễ nuốt hơn. Chứ còn tôi tưởng tượng người ta mù tịch mà mình xách cái GPS ra thì nó mệt cho người ta lắm nha. Bây giờ mình kính kiểu cái nghĩa nông dân, đó là tới nhà hàng tí có thấy hàng quẹo phải, tới nhà hàng tèo, nhà hàng tèo có cái chuồng heo trước, thấy không, tới có cái chuồng heo rồi mới hỏi cái trong đó có nhà hàng tắm tàn á, mới hỏi cái nhà ông bảy sĩ nằm đâu. Rồi mới đó, cái cách chỉ cái đường của tôi là như vậy đó, chứ tôi không có xài cái GPS nha. Tứ thủ nó có gì đâu, tứ thủ chính là tha mái và tà kiến ở mức độ sâu đậm. Ngã thì có từ thọ, ái thì có từ thọ, ái có từ ba, ba thọ. Rồi cái này biết, cái này nói đơn, gặp thọ lạc á thì thích, mà gặp thọ khổ á thì tưởng nhớ đến thọ lạc và mong đừng thái độ này đều là nhân sinh ái. Đó, cho nên mới ái có từ ba thọ là chỗ đó. Mà thọ nó có từ đâu? Thọ có từ xúc. Mà xúc là sự gặp nhau giữa lục căn, lục thức và lục căn. Xúc là sự gặp nhau, tức là xúc. Mà sáu cái xúc này đó, xúc lại có từ sự hiện hữu của lục căn. Mà lục căn á thì lại có mặt từ danh sắc thái tục, tức những tố chất đầu đời quyết định ta có đủ sáu căn trong kiếp sống đó hay không. Đó, cái chỗ này theo tôi đọc và theo tôi nghe đó, thì thường người Việt Nam mình hay làm lơ cái chỗ này. Cái chỗ này nó quan trọng vô cùng. Cái chỗ mà lục căn lại có mặt từ danh sắc thái tục. Mà danh sắc thái tục ở đây là những tố chất đầu đời quyết định ta có đủ sáu căn trong kiếp sống này không. À, cái vụ này mới mạp. Bây giờ mới nhắc lại. Chúng sanh cõi dục nếu thiếu phước thì chỉ có một vài trong một vài căn, thì chỉ căn nó đi, chỉ lúc đó tôi muốn viết tắt thôi, cái bình tiếng tiếng Anh á, bình ngoại ngữ nó nói chỗ này nó viết tắt lắm, chỉ xong là đủ rồi. Một vài căn trong một vài căn trong sáu căn đủ phước á thì không thiếu căn nào. Đó, chẳng có dục nha, phải thêm những gì chỉ dục nữa. Ví dụ như mình ở cái cõi này là cái tại sao mà phải nhấn mạnh với cái dục mà phải đủ phước, là bởi vì đó là cái cõi này mà thiếu một cái đó là coi như là khuyết tật. Ví dụ như mình thấy cái người mà bực khùng bẩm sinh á thì họ có đủ sáu căn đúng, nhưng mà cái căn thứ sáu của họ là cái ý căn của họ nó có vấn đề. Có đủ đúng, nó có đủ, nhưng mà nó có đủ kiểu như vậy đó. Cái kiểu mà như là hai thằng khùng mình nó đi ngoài đường rồi mình nó gây lộn nhau đó. Thằng kia nó nói trời tối rồi sao mà mặt trời chưa có lạnh. Cái thằng thứ hai đó nó làm gì cái trời này mà làm gì có mặt trời, đó là mặt trăng với mặt trời cái gì. Thì cái thằng tỉnh nó đi nghe nó nói nó đèn đường nó nhà nội. Cái này nó không phải là cái chuyện cười, mà nó chính là cái chuyện minh họa cho cái phàm phu của mình. Hai thằng như một thằng thì nó nói là trời này tối rồi mà còn mặt trời. Cái thì nghe câu nói là có vấn đề rồi, tối rồi mà còn mặt trời. Thằng thứ hai thì nó nói cái đó là mặt trăng, đêm mà phải có mặt trăng chứ, sao đêm mặt trời được. Đã nói đã. Tại sao tôi nhấn mạnh cái chuyện này? Cái mà thấy cái vô minh của hai người, cái làm thứ nhất, cái chính miệng nó nói rằng đã tối rồi, cái chữ tối là dưới nha, đã tối rồi mà sao mặt trời chưa có lặn. Là mình thấy ngay cái thứ nhất là cái thằng này vô minh quá nặng, vô minh và tài trí của nó quá nặng đi. Để làm thứ hai thì nó thông minh hơn một chút. Thằng thứ hai nó thông minh hơn một chút. Nó nói rằng tối rồi làm gì mà có mặt trời, tối rồi phải tranh chứ. Thì hai cái người này là tượng trưng cho phàm phu của mình. Phàm phu của mình có một người là hoàn toàn không biết gì hết, đó là những con thú nha, con chó, con trâu, con heo, con gà, nó hoàn toàn không biết gì hết. Đó, thì nó y như cái anh khùng thứ nhất. Cái là giờ này tối rồi mà sao còn có mặt trời. Cái anh thứ hai nó chính là nhân loại của mình, chính là chư thiên phạm thiên lớp mà thông minh hơn ấy, thì họ hiểu là định chuyện nữa, là đêm thì làm sao có trăng, à xin lỗi, đêm thì sao có mặt trời, đã gọi là đêm thì phải mặt trăng mới đúng chứ. Như vậy thì mình thấy cái thằng khùng thứ hai này nè, nó khôn hơn khùng thứ nhất, nhưng mà xin thưa, nó khôn hơn thằng thứ nhất, nhưng mà nó vẫn là thằng khùng thôi nha. Tới cái anh thứ ba mà anh tỉnh, anh nói nó mặt đó, đó là đèn đường đó cha nội. Thì cái anh thứ ba này mới là tượng trưng như cái người hiểu đạo nha. Từ anh thứ ba nó tượng trưng như người hiểu đạo, còn hai cái anh thứ nhất là lơm cơm, anh thứ nhất là mù tịt mình mới nói, còn cái anh thứ hai là biết ba mớ. Mà vô minh là gì? Vô minh là không biết cái đáng biết và chỉ biết cái không cần biết, tức chỉ biết theo cách kích thích phiền não. Cái anh thứ nhất là không biết gì thì đã đúng rồi, đó vô minh. Mà cái anh thứ hai đó là biết cái không cần biết, tức là biết gì chỉ biết theo cái cách kích thích phiền não. Mình tôi ví dụ nha, này tôi ví dụ, tôi ví dụ các vị mình biết rõ người khác, người quen của mình đó, mà họ nghĩ gì về mình thì có lẽ là mình đi vô núi mình ở rồi nha. Kể cả những người mình gặp mình nó chào hỏi rồi ôm ngang lưng rồi vỗ vai mình, thật ra đó là mình không biết trong bụng họ nghĩ gì về mình. Rồi bà xã mình, rồi ông xã mình không biết trong đầu họ nghĩ gì về mình. Rồi mình không biết gì là mình chết, mình biết chết kiểu nào, chết ở đâu, mình sống nào mình cũng biết, mình nghe hiểu lầm, mình cứ nghĩ là còn lâu lắm, đó là vô minh nữa. Thứ nhất là vô minh, mình biết mình nghĩ cái gì về mình. Thứ hai nữa, mình biết khi nào mình chết. Thì cái thứ ba nó chỉ rất là nhẹ nhàng thôi, mình chỉ không cần đặt cái gì hết, mình chỉ cần nhìn xuyên thấu người ta, giống như là X-ray đó, là quang tuyến, mình nhìn thấy, biết rõ đây là ruột, đây là phèo này. Thấy người ta ăn, mình biết rõ thức ăn nó chạy từ cái miệng, nó chạy xuống về thực quản, rồi nó vô tới bao tử, rồi sau đó bao lâu nó một tống ra ruột già, rồi nó đi ra ngoài. Nếu mình nhìn thấy tận mắt cái hành trình đó, đó thì mình không thể nào mình ôm hôn một người, mình không thể nào mình ôm ấp một người trong tay mà với tất cả cái sự mà gọi là lãng mạn, yêu đương tào lao thiên tướng không có đâu. Nhưng mà nhờ mình không biết gì hết, mà có lúc bây giờ mình dạch mộng, mình gọi đây là cái lưng thắt đái lưng ông ha. Rồi mình gọi đây là mày lá liễu, mũi dọc dừa, môi cái tim hả. Rồi mình gọi đây là tóc mai, sợi vắn, sợi dài hả. Rồi mình gọi đó là mắt bồ câu hả. Rồi mình gọi đây là màu tím hoa sim hả. Mình gọi đây là suối tóc huyền hả. Mình gọi đây là cơ bắp, rồi đây là cái bụng sáu múi hả. Vân vân vân vân. Tức là tất cả những cái biết mà tôi vừa nói là những cái biết kích thích phiền não. Hoặc là mình nhìn thấy cái mặt thằng này đúng là cái thằng mà tháng trước nó đã chửi mình, đúng là cái anh chàng này nó viết email chửi mình, đúng là cái anh chàng này gọi điện. Nói chung là tất cả những cái biết của mình nó toàn là cái biết kích thích phiền não. Tôi có bị A-la-hán thì không, các ngài chỉ có nhìn mình chỉ có hai cách thôi, cách tục đế và cách trên đế. Cách tục đế thì biết mình là chỉ có đáng thương hoặc dễ thương, còn cách nhìn chân đế là nhìn cái gì người cũng thấy nó đáng chán, cái gì nó cũng đang chờ sụp đổ, chờ tan biến. Đó là cách nhìn chân đế. Còn cách nhìn tục đế là người biết ở đây là cái người, nếu họ là bất thiện thì người biết ở đây là người đáng thương, còn nếu đây là người thiện thì người biết ở đây là người dễ thương hết. Chứ ngài không có cái vụ mà thắt đá lưng ông, rồi mắt bù câu, mũi trái tim, mũi dọc dừa, ngài không còn biết cái đó nữa. Ông không biết nhưng mà ngài thấy cái đó là đồ dởm, nó giảm được. Nó cũng giống như đứa bé, nó nhìn nguyên một cái rổ kẹo đủ mà nó thích. Mình người lớn nó phải mình đuôi ra mình thấy hả? Mình nó phải mình đuôi ra mình không thấy mấy cái rổ nó nhiều màu kẹo, mình đuôi ra mình thấy. Nhưng mà cái con nít á, nó nhìn cái rổ kẹo nhiều màu ấy, nó cảm nhận cái nhiều màu đó theo cái cách nào đó của nó rồi để mình nó mê. Còn mình á, mình nhìn cái rổ kẹo nhiều màu á, mình nghĩ tới hai chuyện là mình lạnh mình sống. Thứ nhất, tại sao có mấy cái màu đó? Toàn là mấy cái phẩm không, mấy cái màu quá chất. Mấy cái màu đó là không có cái nào mà bỏ vô đúng người mình mới an toàn hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đã nói kẹo là mình biết cái này là đường 108 mà đã là đường rồi nó được cái ăn vô với chè chép thôi nha, chỉ có chè chép thôi. Cho nên mình người lớn mình chỉ nghĩ đến hai chuyện, mình lạnh sống, thứ nhất là màu này là giải được, thứ hai ngọt là giải được. Mà chính vì mình hiểu hai chuyện này, mình hiểu quá sâu sắc đi, hai cái này nó ám mình lên quá sâu đậm đi. Cho nên bây giờ mình nhìn thấy cái rổ kẹo là mình lạnh sống trước rồi đó, lạnh sống. Mà trong khi đó một đứa bé nó thấy cái rổ kẹo mà tám màu như vậy thì cái biết nó đã cái nào nó quýnh lên rồi. Tôi có nhìn thấy tôi biết nó quýnh lên, có nghĩa là nó đang khóc nha. Mà nó thấy cái rổ kẹo rồi là coi như nó tắt đài liền, bao nhiêu đài nào cũng tắt. Nó thấy cái rổ kẹo là nó quýnh lên rồi. Thì làm vua mình cũng vậy. Cái biết của mình về bản thân, cái biết của mình về người chung quanh, cái biết của mình về cuộc đời, về trăng sao hoa lá, kinh rạch sông ngồi, thì tất cả những cái biết đó nó toàn những cái biết kích thích phiền não. Biết theo cái cách đó, đó thì chúng mình gọi là biết cái điều không đáng biết. Còn cái điều đáng biết mình biết, chẳng hạn như mọi hiện hữu là khổ mình biết, mọi cái ưa thích là nguồn khổ mình không biết. Mình không biết rằng cái sự vắng mặt của khổ và tập đó, là cái chấm dứt, là cái cứu cánh giải thoát, mình không biết. Và cái điều thứ tư ấy, mình không hề biết rằng ấy, cái lý tưởng mà cánh đạo, cái tinh thần mà cánh đạo ấy, là con đường giết khổ. Mà có một chuyện rất là căn bản, rất rất là căn bản. Một tu sĩ tăng ni hay là một Phật tử khi mà thờ Phật trên đầu ấy, không thể không biết. Đó là dầu sanh lên cảnh giới nào đi nữa thì hết cái tuổi thọ đó nó phải đi qua một cái cảnh giới khác. Và tất cả những gì mình thấy là vị ngọt ấy, thì do cái hoàn cảnh sống mà nó cho mình cảm giác đó thôi. Tôi nhắc lại, tất cả những gì mình thấy ngọt ngào đó thì nó chỉ là do hoàn cảnh sống mà nó khiến mình thấy như vậy thôi, chứ không có một cái gì đó là giá trị tuyệt đối là cái đó là ngọt không đúng. Thí dụ như phân, tôi nói nó hơi dơ mà tôi phải cho tôi nói, cái cục phân như ấy, nó có những cái loài động vật nó rất là thích, có những loài động vật nó rất là thích. Nhưng mà mình chỉ nghe nói thôi là mình đã lẩm giống rồi. Thí dụ như là tôi đi trên đường ấy, mà tôi nhìn có ai nó ẩu, bên châu Âu thì không có đâu, nhưng mà lâu lâu cũng gặp. Chắc châu Á mình len lỏi vô đó chứ không ai. Lâu lâu trên đường mình tôi liếc, mình tôi thấy một cái rối nhỏ nhỏ mà tôi nghe là cái tả có con nít. Nó thay tả cho con, mình ta liền trên đường. Thì tôi không biết cái tả này dơ đến mức nào, tôi không biết. Mà cũng con nít thôi. Mà tôi đi lên đường liếc cái là tôi lạnh sống. Mình chỉ liếc thôi, chứ tôi chưa tà chạm ngón tay đó. Mà cái đó là của em bé đó nha, mà đâu phải là tả nào cũng dính phân, đâu có. Nhưng mà tôi chỉ tôi biết tả, tôi có từng mấy lần bình thường tôi biết. Tôi chỉ liếc cái tả ra, tôi nói cái này của ai thay cho con rồi liền này. Là tôi đã lạnh sống rồi nha, lạnh sống rồi. Mà chưa thấy cái gì trong đông hết. Mà trong khi nó có những cái loài nó đi kiếm cái đó này ăn. Đấy. Thì tất cả những cái gì mà mình thấy là ngọt ngào như gớm nhất của mình nó do hoàn cảnh, do cái nghiệp nó đưa mình vô cái cảnh giới đó, mình thấy nó ngọt. Tại sao mình cũng con người như nhau, cũng người Việt như nhau, mà tại sao có người mà nhìn cái áo xoa rê đó họ thích, họ nhìn một cái thổi son, họ nhìn một cái hộp phấn họ mê, họ mơ ước đã rõ lòng dưỡng chứ. Tôi nè quý vị cho tôi một cái soi rê 6,000 đô la, theo quý vị tôi làm cái gì? Một rổ son, một cây son thì 300 đô la, tôi làm cái gì? Mà có người họ vì cái hoàn cảnh, họ vì là nữ, chỉ cần mang cái xác nữ thôi, những cái đó họ nhìn nó quýnh nó rồi, nó chịu không nổi nha. Thì cái đó là cho nên cái lưng lăn trôi, và trong từng hoàn cảnh một, lúc thì ta thích cái này, lúc ta ghét cái kia, mà do cái gì đi? Không phải do giá trị của bản thân cái vật đó, mà do cái nghiệp. Nó do ba thứ. Một là cái nghiệp, tiền nghiệp. Hai đó là cái khuynh hướng tâm lý, khuynh hướng tâm lý. Rồi ba đó là cái hoàn cảnh, hoàn cảnh sống hiện tại. Ba ba thứ này nhé, mà chạy cái thứ thì nó yếu. Ba cái nhân duyên này nè khiến một người thích hay ghét cái gì đó trong đời. Phân tích ra thấy nó tan hoang lắm quý vị. Phân tích ra nó tan hoang lắm. Ba cái nhân duyên này nè, nó khiến một người thích hay ghét cái gì đó trong đời. đắc như vậy chứ không có cái gì hết, nó chỉ vậy thôi. Tùy nghiệp, rồi cái khuynh hướng tâm lý tùy nghiệp, ví dụ như là do cái nghiệp cũ, do cái nghiệp cũ, do cái nghiệp xưa nó khiến cho tôi làm con chó đó. Rồi do cái khuynh hướng tâm lý là tôi là người tham ái nhiều, thích ăn uống, hay là không thích ăn uống. Mà quý vị thấy không, con chó nó đâu có tham ăn mà con heo. Tôi nhớ trong cái ký ức, trong cái hồi, trong cái kho ký ức của tôi đó, hễ gặp con heo thì hình như nó phải ủi nó đi kiếm ăn, trong ký ức của tôi. Nhưng con chó thì không. Đấy, con chó thì không. Con chó thì nó đói nó mới ăn. Chứ còn không thấy cái hình hình ảnh mà thông thường đó là con chó là nó, một là nếu con chó con chạy lăng xăng, còn nếu con chó lớn nó nằm nó ghét cái mỏ nó lên. Các vị nghĩ là đúng không? Đấy. Nhưng mà nó có những cái loài mà mình nghĩ tới nó là mình nghĩ đến chuyện ăn cái này. Con heo là lúc nào cũng đi kiếm ăn, ăn suốt đời. Và con gà, hãy con gà mà thấy nó đi bươi cái này suốt cuộc đời của nó. Như vậy thì điều thứ nhất là cái tiền nghiệp cho nó vô trong cảnh giới đó. Thứ hai là do cái quần hướng tâm lý nó thích cái đó. Rồi cái hoàn cảnh rất hiện tại, phải có cái đó nữa, phải do cái hoàn cảnh hiện tại nữa. Tức là tôi là người rất thích ăn uống, nhưng mà bây giờ đi vô trong diện viện với miếng điện, một ngày họ chỉ cho tôi ăn có điểm tâm buổi sáng sơ sài, rồi buổi trưa ăn nữa thì ăn được thì ráng chịu, rồi buổi chiều là chỉ có nước thôi, chỉ có nước trái cây thôi. Thì bây giờ quý vị nghĩ từ từ nó quen, quý vị từ từ nó quen. Chứ rồi xưa rất chiều là vợ tôi, chồng tôi, ba má tôi cho tôi ăn cái này cho ăn cái kia, rồi nhà tôi mình ở mặt tiền bằng cờ giường chuối ví dụ như vậy ấy. Rồi rất chiều nó bán thôi đủ thứ thôi nè. Hoặc nhà nó quận 5, Đồng Khánh, Bạc Đạt, Phượng Hoàng nhé, trời cái chiều thôi, ba tàu nó nấu, nó bán đầy đủ. Cái gì nó lung tung hết, bây giờ qua tới miếng điện, đồ miếng điện làm gì có mà ăn, đồ miếng điện mà làm gì có mà cái nào mà nuốt nổi hả? Tự nhiên nó khiến từ từ, vậy rồi thôi, rồi mình cũng quen. Đấy, cho nên mình khi mà quen là mình không thích nữa, mình thấy ăn nữa, nó nặng nề, nó muốn ăn chiều nữa. Như vậy thì rõ ràng mình thấy thích thì ghét cái gì đó, nó phải do cả ba cái, một là tiền nghiệp, hay là khuynh hướng tâm lý. Có cái vụ này mệt à, cái vụ khuynh hướng tâm lý này mệt lắm á, mà cái này mình sửa được nè. Trong ba cái này có thể mình sửa được mấy cái, sửa được hai cái. Cái khuynh hướng tâm lý này đó, cái khuynh hướng tâm lý sửa được bằng cái gì? Bằng cái yoniso, yoniso Manasikara, tức là như lý tác ý, là khéo, tức là khéo tác ý đó, khéo tác ý. Còn cái hoàn cảnh ấy, còn cái hoàn cảnh sống ấy, thì có thể thay đổi bằng, cũng bằng hai cách là chi, cũng là khéo tác ý nữa, khéo tác ý và chọn cảnh mà sống, tức là trú xứ thích hợp đó, trú xứ thích hợp đó. Rồi xem dùm bài kinh, xem dùm bài kinh nhất thiết lậu hoặc số 2 trung bộ nha. Làm ơn xem dùm bài kinh nhất thiết là hoặc số 2 trung bộ nha. Thì trong đó đó, trong đó đó Phật dạy 7 cách đối phó hay là làm việc với phiền não. Có thứ ta phải giáp mặt chịu đựng, có thứ ta phải tránh né từ xa, có thứ ta phải dùng trí suy xét, vân vân nha. 7 thứ, nhớ là mới coi những cái đó. là bạn coi, tức là tại sao tôi đi tôi giảng mà tôi giảng mà tôi phải ghi tiếng Việt, tại vì tôi phải ghi, tôi nhớ tôi nói cái gì, cái mà tôi quên mất tiêu rồi. Và bây giờ tôi mới nhìn mới nhớ nè, tức là tôi đang giảng thì cái vô minh hả, tôi đang giảng vô minh thì từ cái vô minh đó tôi mới nói là tại sao mà có chuyện mình thích cái này mình ghét cái kia, à vô minh mà, do mình không biết gì hết thì mình thích tầm bậy và ghét tầm bậy. Rồi cái thích ghét đó nó do hai nhân, à, thì trong hai nhân cái thích ghét nó do ba nhân, thì trong ba nhân đó thì tiền nghiệp sửa không được, tiền nghiệp đó thì sửa không được, chỉ sửa được hai cái sau, đó thì cách sửa đó, hai cái sau thì cái sửa đó đó, thì mình phải khéo cái ý trước cái đã, tức là khéo cái ý, khéo cái ý với cái khéo cái ý với cái trí tuệ đó, tác ý, tức khéo suy nghĩ. Có số số bà con không biết cái đó là cái gì gọi là trí tuệ, yonisomanasikara nhé. Thì do mình không có, chuyện đầu tiên là do mình không có hiểu sâu về cái dòng luân hồi, cho nên mình mới thích cái này cái kia, thì nó mới hình thành nên cái dòng duyên khởi, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Chỉ đơn giản, dĩ nhiên cái lý nó không có, mình muốn rắc rối thì nó cũng rắc rối nhưng mà muốn đơn giản thì nó chỉ là vậy thôi. Tức là do chuyện đầu tiên là do không sợ sinh tử, do không thấy hết các cái khía cạnh của cái gọi là khổ, gồm có ba, khổ khổ là sự có mặt của những gì khiến ta khó chịu, hoại khổ là sự vắng mặt của những gì khiến ta dễ chịu, còn cái hành khổ là cái sự lệ thuộc nhân duyên mà có của gì, của pháp hữu vi, của gì, của danh sắc, của gì nữa, của sự hiện hữu bản thân, đó được gọi là hành khổ. Hành khổ tức là cái sự lệ thuộc nhân duyên, do nhân duyên mà có. Tức là khổ mình không có thấy, khổ mới thấy cả ba cái này mới đúng. Thấy khổ, khổ nghĩa là sự có mặt của những gì làm cho mình khổ. Chi pháp của khổ khổ, mình viết Pali nhé, là thọ ưu thọ khổ. Chi pháp của hoại khổ, Ipaliyo Viparinama Dukkha nhé. Chi pháp đó là thọ lạc, thọ hỷ. Mấy anh này anh có thì đã lắm, nhưng mà hãy mà anh mất cái này nó khổ à nhé. Tức là đang ăn ngon thì tự nhiên cái cắn nhầm cái đó, cái nó biến lên vậy. Thì cái đó là sự biến, nó vừa là sự có mặt của khổ khổ mà vừa là sự biến, là sự biến mất mất của cái ngon miệng á, cái tâm tham tận hỷ nó bị biến mất. Hoặc là trời đang mình đang ngồi mới lạnh thế này tự nhiên nó cúp điện, thì cái đó là hoại khổ đó, sự biến mất của thọ lạc và hỷ. Chi pháp của hành khổ là tất cả những gì còn lại trong bản nêu chi pháp, từ cử chi niết bàn và giới định đó là cái đó vậy đó, từ niết bàn và giới định. Cái khổ vốn là đúng, là tôi không biết có bao nhiêu người học A Di Đà, nhưng mà cái căn bản là cứ giảng hay duyên khởi mà giảng không A Di Đà là chỉ có cắn lưỡi thôi nha, cho nên phải giảng. Cho nên mong rằng bà con nào mà chưa học A Di Đà thì làm ơn, làm ơn. Vì các vị tưởng tượng đi, nếu mà các vị thấy khoa học là cần thiết, thì các vị không thể nào mà dốt cái toán lý hóa được hết. Đại số lượng giác, cái toán lý hóa hình học vật lý, toán lý hóa ba cái này nó là cái căn bản để mình sống ở đời. Sống ở đời thì trong ở trong Phật pháp cũng chan vậy nè, học gì thì học, nhưng mà hãy có cái căn bản nào thì đạt, thì khi mình coi kinh nó dễ, mà tu thiền cũng dễ. Nếu mà tôi có một chút tác động nào đó lên ai đó, dĩ nhiên tôi không dám xài chữ học trò, chữ đệ tử rồi chữ ghê đó, nhưng mà ví dụ như tôi có một chút tác động lên ai đó thì tôi cũng khuyên người ta nên học ở thì đạt. Tôi khuyên người ta nên học ở thì đạt, bởi vì tôi phải báo trước một chuyện mà tôi biết ở đây những người mà gọi là đam mê thì đạt nghe rất là sốc, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Đó là cái A Di Đà nó có một cái đặc biệt, đó là học A Di Đà để hiểu mọi sự là cần xét lại. Đây là cái câu nghe rất là kỳ, nghe rất là kỳ. Học A Di Đà để làm cái gì? Để hiểu mọi sự là cần xét lại, chứ mà học để ôm nha, sai. Học để ôm giữ làm báu vật là sai. Tinh thần A Tỳ Đàm được chưa hết đâu, sai với Phật pháp. Học A Tỳ Đàm để hiểu mọi sự là cần xét lại. Tôi ví dụ như cái người mà dốt không biết gì hết, cứ nghe ông thầy ông nói ông giảng về tứ niệm xứ, nhớ nhân con, đây là thân nhân con, đây là thọ, đây là tâm, đây là pháp. Nhưng thầy thấy con nó cái tâm, cái khuynh hướng tâm lý của con nó là có hợp với thân quán, thọ quán, ví dụ như vậy. Rồi đây là thứ về thánh giác chi nhân con, con nhớ nha, cái này là hỷ giác chi, cái này là trạch giác chi, cái này là niệm giác chi, cần cái gì tỉnh, cái gì định, cái gì xả, cái gì nhân con, nếu nó ghi gớm tới hồi nào vi pháp mình biết. Thì thật ra đó, cái 37 pháp trợ bồ đề, cái này chính là cái kia, hoặc là trong cái này có cái kia. Nhớ nha, một là cái này chính là cái kia, hai là trong cái này có cái kia. Cho nên mấy con số, số 5, số 6, số 3, số 7 là tùy chỗ mà nói. Với một điều quan trọng nữa, phải học A Di Đà để thấy rằng ngay cả Phật trí của Thế Tôn vẫn là cái sự lắp ráp hết sắc na này tới cái sắc na khác. Và cái báo thân của Thế Tôn vẫn là mấy chục cái sắc pháp nó trộn lại thôi. Và trong tuần ngân bộ kinh tôi quên mất chỗ nào, mình nếu học còn học nữa thế nào cũng sẽ gặp cái chỗ đó. Thế Phật dạy thế này: này các vị kheo, tất cả các hành là vô thường, vì nhân tạo ra chúng là vô thường, và từ đó bản thân chúng cũng vô thường. Câu này rất là hay: nhân tạo ra chúng là vô thường và bản thân chúng đó cũng là vô thường. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái trái cam đi, thì cái nhân nào mà tạo ra trái cam thì cũng là đất, nước, nắng, gió, mù sương, tức là toàn đồ rác không à. Đất, nước, nắng, gió, mù sương, vân vân. Mà cái tịch thì nó thành trái cam non. Mà cái trái cam non quý vị biết mà, mình lấy cái chân mình chà nó là nó nát rồi nha. Rồi nó lên cái trái cam lớn hơn một chút, rồi nó lớn lên rồi nó thành ra trái cam chín. Mà chín rồi mình không há, mình cứ để nó đi nha. Thì một là nó rớt xuống đất, nó mềm mập đạp lên nó bể. Hai là để tự nó khô, nó rô khô rồi thì sao, nó gặp mưa gặp nắng nó cũng mục rồi nha. Cho nên cái nhân tạo ra nó là sự lắp ráp, mà bản thân nó cũng không có thể trường cử với trời đất trăng sao được nha. Cho nên Phật trí cũng vậy, Phật trí cũng vậy. Ngài vì có bi, có trí, có dũng, thương đời, thương người, mới là tu các hạnh lành để thành Phật. Thì những cái hạnh lành đó cũng là tâm và tâm sợ thôi. Thì khi thành Phật rồi đó, thì cái gọi là Phật ấy, 32 hảo tướng cũng là sắc pháp thôi. Rồi cái nhất thiết trí của Ngài đó, thì cũng là danh pháp hữu vi thôi. Thì khi sống mãn thọ rồi đó, thì cái tấm thân dậy cũng phải bệnh, phải đau, rồi phải nằm xuống, rồi phải dứt hơi rồi ra đi. Rồi cái danh pháp, cái tâm tử xuất hiện rồi thì kết thúc mọi sự. Cho nhân tạ đó hữu vi là vô thường, mà chính chúng cũng vô thường là thành đó. Cho nên là nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên tôi trở lại là sau khi mà xuất khỏi, biết mấy giờ, không biết nãy giờ tôi giảng bao lâu, bà con nhắc dùm nha. Ờ, vậy còn chút xíu thôi, tôi giảng chút xíu nữa. Giờ tôi kết thúc. Là sau khi mà xuất khỏi cái ngũ thiền mà có từ hơi thở nha. Ngũ thiền có từ hơi thở, tôi ghi rõ luôn. Chú giải kinh Đại Duyên Trường Bộ và chú giải kinh Sikhi trong phẩm Nhân Duyên này là Ní Đa Ná Vắt Gác để thấy điều tôi vừa nói. Đó, xem chú giải kinh Đại Duyên và chú giải kinh để thấy rõ cái điều tôi vừa nói. Cái tứ có nghĩa là các ngài á, tất cả chư Phật đều dùng đề mục hơi thở trong lúc đắc đạo ra khỏi tứ thiền rồi quán xuôi ngược 12 duyên khởi nãy ghi rồi hả, sau đó thành Phật hả? Nhớ chỗ này là vậy đó, tức là ngày sau khi qua hai cái canh mà đầu tiên đó, túc mạng thẩm tử rồi đó, thì tới canh thứ ba đó nhà mới suy nghĩ là như vậy thì nhà bây giờ thằng nào đã thằng thấy bằng thằng đông, bây giờ thì dẹp hết dẹp không có giữ gì đó, bây giờ thấy hoàn toàn là bằng cái tâm dục giới, người ta đâu có cái cục nợ này đây, cục thanh đây nè, cái đâu có cái cục này đây là do có sự chào đời, tức là sanh, rồi cái sự sanh này ở đâu nó có đây, mà cái thấy của ngài lúc đó đó, cái thấy của các Bồ Tát lúc này là cái thấy của người có thiền, có thiền có thông, không phải tưởng tượng hay lý luận suông nha. Đó, phải nhớ cái đó, phải nhớ cái đó, phải thấy người có thiền có thông. Từ người ta mới vừa trải qua hai canh đầu tiên mà, người ta mới vừa trải qua hai canh, cho nên bây giờ người ta gọi như là người ta nhìn vấn đề nó khác mình vậy lắm nha. Để ngài mới tự hỏi ngài đó, như vậy thì cái này nó có từ cái kia, đúng. Sanh nó sự sanh nó có từ nghiệp hữu và sanh hữu, mà sanh hữu ấy đó chính là tâm tế tục, của nghiệp hữu chính là các cái tâm thiện ác. Mà hai cái hữu này nó có từ tứ thủ, tứ thủ có nghĩa là tha mái và tài kiến ở mức độ sâu đậm, mà cái nội dung chi pháp nó chỉ là tài kiến và tha mái mà thôi. Mà tha mái và tài kiến trong chuyện gì? Trong chuyện hưởng lạc và chấp ngã. Rồi tứ thủ này nó có từ đâu ra? Nó có từ ái, nó có từ sáu ái ra. Tức là do thích cái này, thích cái kia. Mà tùy kiếp sống, có những kiếp sống mình có đủ sáu ái, có những kiếp sống mình không có đủ sáu ái. Là vì sao? Mình có đủ sáu căn, cái này phải nhớ nha. Có đủ sáu căn thì có đủ sáu ái. Có kiếp ta không đủ sáu ái, nhưng về tiềm năng thì phàm có đủ sáu ái. Biết nói gì hiểu không ta? Biết tôi nói gì các vị có hiểu không? Có kiếp ta không có đủ sáu ái, nhưng mà về tiềm năng ấy thì có nghĩa là bây giờ có những cái loài động vật nó không có đủ sáu giác quan, các vị biết mà phải không? Các vị có biết cái đó mà, các vị có học về bao như con trùng, làm gì mà con trùng nó bỏ đất làm gì có đủ sáu căn, à, thì nó không đủ. À, nhưng mà cái không đủ thì không phải là nó giống phạm thiên, không phải là nha. Tại vì cái nghiệp của nó khiến cho nó không có đủ thôi. Ừ. Chứ còn cái tiềm năng của nó cũng với cái potential của nó, cái ability của nó kiếp sau thì có à. Bây giờ mà nó hết kiếp trùng rồi, nó lên nó làm con dế, nó làm con chuột, nó làm con chó, là coi như, như là nó sẽ là quần hình lại là sáu thứ có đủ nha. Ừ, phải nhớ cái đó. Cái phàm phu mình nó nản vô đó đó. Hồi có, hồi không. Mà có hồi có đó là do, có hồi không có là do phước, mà có hồi không có là do tội. Thí dụ như là vị phẩm thiên người ta không có đủ sáu căn là bởi vì cái phước của người ta, cho nên người ta không có cần, người ta không có cần nên người ta không có. Do cái phước tu thiền ấy, người ta không có cần cái đó nữa. Còn ở những sinh cõi dục ấy, mà thiếu nghĩa là có vấn đề. Các bạn còn nhớ cho đó nha. Thì cho nên là nói trên mặt lý thuyết thì mình cứ nhớ số 6 thôi. Tức là do có tư thủ nó mới, mà tư thủ nó có từ 6 ái, mà 6 ái nó có từ 6 thọ. Mà 6 thọ có nghĩa là gì? 6 thọ có nghĩa là cái thọ trong trong lúc mình nhìn, thọ lúc mình nghe, ngửi, nếm, đụng, nghe. Mọi người học Abhidhamma thì biết là thọ đã thải ngũ trong thức thì luôn luôn thọ xả. Nhưng mà cái thọ ở đây người ta nói là đằng sau ấy, mỗi lần ta nghe thấy cái gì thì cái lộ tâm đầu tiên chỉ là chụp hình một cách trung hòa, không chỉ trung hòa giải này, một cách máy móc. Chưa có một đánh giá nào. Sau đó là bốn tâm lộ mở đơn, tiếng Bali kêu là chích ta vi thi nhé, còn Mỹ nó kêu là process of mind. Bốn cái tâm lộ để định hình xem đó là cái gì, định danh là để biết tên gọi của nó là gì và trước đó là hai tâm lộ thu gom và tổng hợp các chi tiết để sau đó mới tôi biết á. Thí dụ như tôi nhìn rồi tôi biết đây là cái hòn non bộ, tại sao bộ bên á, bên tay phải thì chỉ có cách tới một thước thôi, chỉ có một thước thôi, mà tôi nhìn bên tay phải tôi thấy đó là đống đá. Các vị nghe chị không? Bên tay phải tôi nhìn thấy đó là một đống đá và một vũng nước mưa. Nhớ nha, đống đá cộng với vũng nước mưa. Nhưng mà bên tay trái một mét thôi, tôi lại gọi đó là cái hòn non bộ. Mà hòn non bộ là gì? Thì cũng là một đống đá và một vũng nước. Cái trung tâm có nghe kể không? Tức là một bên tôi nhìn là một đống đá và một vũng nước mưa. Khi mà cái nhãn thức, cái lộ nhãn thức của tôi nó chụp hình ấy, nó biết là đây là một vũng nước mưa cộng với đống đá. Tức là cái lượng nước nó cũng khoảng là nửa mét khối cộng với khoảng một tấn đá. Ha, một tấn đá cộng với nửa mét khối nước, mà một bên tôi gọi là vũng nước mưa và đống đá. Trong khi cách đó một mét thôi, thì tôi gọi đó là hòn non bộ. Thì cũng là một đống đá, cũng là một nửa mét khối nước. Mà tại sao vậy? Là bởi vì sao khi tôi chụp hình rồi đó, thì nó đưa vô trong, trong cái đánh giá đó, nè. Cái này là đá, là nước nha, nhưng mà cái hình thức của hai cái này nè, cái trật tự của đá và trật tự của nước ở đây nè, nó là phải kêu hòn non bộ mới đúng, giả sơn mới đúng nha. Còn cái kế bên này không được là giả sơn, không được gọi là non bộ, mà chỉ được gọi là đống đá và vũng nước mưa thôi. Đấy, cho nên ý, theo đồng Abhidhamma là như vậy đó. Khi mà anh nhìn thấy cái gì đó là anh mới chụp hình thôi, cái con mắt anh nó chỉ là bị chụp hình. Còn cái chuyện mà giám định á, đánh giá nó là cái gì đó là do bốn cái lộ tâm tiếp theo. Cái gọi là sammuhakkhana appitakkhana, là vậy đó. Cái lộ là cái lộ sammuhakkhana mắt ra đó, đó là tổng hợp hình ảnh được cái ati tắc gana, tức là lưu, nên là níu kéo quá khứ. Níu kéo quá khứ là sao? Tức là chuyện níu kéo quá khứ là sao? Tức là theo đó anh thì đàm mọi thứ nó sinh diệt liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục, nó như một dòng chảy, một cái dòng chảy rất là nhanh. Cho nên để mình gọi đó là một cái hoa thì là mình phải gom lại những cái nó đã thấy trước đó. Biết cái việc này kịp không? Mình tưởng nó là một nhưng không phải. Nó đã trôi ra mất tiêu rồi, cái này mình thấy nó đã mất rồi. Nhưng mà bây giờ mình kéo nó lại, mình giữ nó giống như là mình quay chậm á, mình quay chậm phải quay chậm lại để nhận xét. Đó, quay chậm lại như kéo quá khứ để quay kéo nó, kéo chậm thì nó đúng ra đang trôi mất rồi, đúng ra nó đã trôi mất rồi nha. Rồi cái thứ hai, cái mấy cái kia đó là ách thắt ra nó là định hình. Đó, rồi na mắt cái anh đó định hình, cái là sao? Khi gom sắp xếp đây là cái này, đây là dũng nước mưa với đông đá, còn ở đây là cái cũng nước cũng đá, nhưng mà chỗ này có kêu là giả sơn mới đúng nha. Giả sơn còn đây là chỉ dũng nước mưa thôi. Sau khi đó lúc sau khi xác định gom nó lại rồi, nó bắt đầu biết đây là cái gì, mới biết cái tên, mới nhớ lên tới cái tên của nó, thấy cái hình dáng, xác định hình dáng trước, rồi xác định xong rồi nó mới là cho nó cái tên. Mà mọi sự diễn ra trong tích tắc, nhanh đến mức ta cứ nghĩ rằng nhìn là biết, nghe là biết. À, mà trong khi đó có thể biết một cái dân mà giỏi nhạc lý, dân người chơi nhạc có nghề đó, họ nghe cái người đờn, nghe cái người, biết cái việc rung rung, có biết cái đó không? Dân nhà nghề đó mà họ nghe ca sĩ hát, rồi họ nghe cái thằng chơi trống, họ nghe cái thằng chơi đàn, chơi nghe cái thằng chơi organ á, nghe cái thằng chơi keyboard, cái clarinet, họ nghe họ biết, họ nghe cái thằng chơi saxo họ biết, họ nghe tất cả những cái đó nó trộn lại. Mình mà người mình kẻ ngoại đạo trong làng nhạc ấy, mình nghe mình không ngờ, để từ ra mà cái thằng đó nó đánh tệ quá đó thì mình có phát hiện thôi. Mà dân nhà nghề nó chỉ cần có một hộp sạn trong đó thôi, nó nghe nó biết liền, nó biết là trong nên nó đã bị lỗi nhịp rồi, nó biết lỗi nhịp. Thì để phân biệt được cái đó là sao, mình cứ tưởng mình ấy, ồ cái đó tôi nghe tôi biết liền, sai. Anh phải có kiến thức về nhạc lý anh mới phân biệt được cái đó. Cho nên ở đây đó, như vậy trong lộ tâm nhĩ môn, tức là lúc nghe đó, cũng phức tạp như khi ta nhìn, tức là lộ nhãn môn. Tâm lý lúc ngửi mùi cũng vậy. Tôi nói nó dài giọng, người ta muốn mà con kiền sáng nay phải nhớ tôi ký bài học này, bài học cái phẩm này tôi giảng 8 năm nữa tôi cũng giảng. Ngửi mùi cũng vậy, tức là chỉ nghe cái mùi thôi tôi biết đây là Chanel number 5, Gucci, Versace, Prada, Bulgari, nghe biết liền, biết đây là người mùi mắm tôm, đây là mùi mắm tép, biết đây là mùi dầu hắc, biết đây là cái mùi hoa lài, hoa lý, hoa nhau, biết liền. Nó cũng diễn ra, tức là trước hết cái mũi nó chỉ chặt hình thôi, Trong vô trong nó mới phân tích, nó biết cái mùi này là của một người tình xưa mà cách đây 17 năm về trước họ xài. Trong cái ngày chia tay cuối cùng, mình nghe được trên tóc của bà cái mùi này. Và cái mùi dầu gió này là cái mùi cuối cùng mà mình nghe từ cái người của bà ngoại mình trong cái đêm mà mình xuống tàu đi vượt biên, cái chai dầu gió kim hiểu vô lạc bà. Tức là chỉ nghe mùi đó thôi là nó kéo lại tất cả những cái gì quá khứ hết, nó kéo về. Thì như vậy thì chỉ cái mùi đó thôi nha, chỉ có cái mùi đó thôi thì nó phải diễn bao nhiêu là tâm lộ nó diễn ra. Thứ nhất là ta tì tắt cái hai nát kia, nó kéo cả quá khứ rồi. Thứ hai nữa là sao mù hắt cái nát kia, là nó tổng hợp mọi thứ. Cái thứ ba là ách tắc ga nát, có nghĩa là nó phải định hình cái này là cái mùi gì, Và cái thứ ba là na mắt cái hai nát, có nghĩa là cái tên của cái mùi này là mùi gì. Ok, cho tôi nghĩ hẹn gặp ngày thứ bảy cứ lạc đề nhé. Ok, xin chào với tôi.